Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 449, ta chưa từng có lo lắng qua, 5/11. Góc truyện audio.com. Buổi sáng tiếp cận 10 giờ. Đế đô tiểu đồng bọn quần một lần nữa phục sinh lại. Một đám bãi đêm than ra hỏa rốt cục tỉnh táo. Lý Tồn Viễn, chấm, tất cả mọi người, các anh em tỉnh chưa, An Lương, Tiễn Tiểu Cương. Mới vừa tỉnh lại, còn nằm, ngày hôm qua bằng hữu vòng đến rồi 7 người. Ta quá mệt mỏi, Vân Hải Dương. Ta đang xem tin tức. Vân Hải Dương, liên tiếp lần này thâm niên đường giá cổ phiếu dị thường gợn sóng hậu trường hắc thủ đến từ Hạ Quốc, Lý Tồn Viễn. Ta đang muốn nói chuyện này, An Lương. Ta cũng chuẩn bị nói cái vấn đề này. Này một cái tin tức có ít đồ. Trên căn bản phục bản lần này thâm niên đường giá cổ phiếu gợn sóng tình huống thật kỳ thực đương sự sau ra cát lượng cũng không mệt khó. Bởi vì tất cả mọi chuyện đã phát sinh. Đồng thời to lớn nhất lợi ích người đã xuất hiện. Căn cứ to lớn nhất lợi ích người nghịch hướng suy luận. Liền có thể dễ dàng tìm tới toàn bộ sự tình mạch lạc. An Lương, liên quan với này một cái tin tức. Các ngươi có ý kiến gì không sao? Lý Tồn Viễn, ta cảm thấy là vấn đề nhỏ. Vân Hải Dương, ta cũng cảm thấy là vấn đề nhỏ. Tiễn Tiểu Cương, ta từ nhỏ đã nhận thức Liêu Hiểu Bằng. Hắn sẽ không bán đi chúng ta. Mặc dù hắn bán đi chúng ta cũng không có cái gì thực tế chứng cứ. Tiễn Tiểu Cương, Neon Kinh tế tỉnh muốn tìm chúng ta phiền phức. Trừ phi có bằng cớ cụ thể chứng minh chúng ta trái với Neon pháp luật. Bằng không, bọn họ chỉ có thể xin hiệp trợ điều tra. Tiễn Tiểu Cương, hiệp trợ điều tra mà. Khà khà khà, An Lương rõ ràng Tiễn Tiểu Cương ý tứ. Như Neon Kinh tế tỉnh không có bằng cớ cụ thể, liền không thể trực tiếp yêu cầu Hạ Quốc chính thức khởi xướng điều tra. Chỉ có thể xin Hạ Quốc chính thức hiệp trợ hỗ trợ điều tra. Cho tới Hạ Quốc chính thức phải như thế nào điều tra. Vậy cũng thao tác không gian cũng quá lớn hơn. Nếu như bị điều tra đối tượng là dê béo nhỏ, cái kia nhất định phải bày ra một hồi quê nhà thân thiện hình tượng. Như bị điều tra đối tượng là hùng sư, uống chút trà, nhìn báo, gọi điện thoại đi qua hỏi một chút tình huống, nên cũng coi như điều tra chứ. Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa muốn cho Hạ Quốc chính thức hiệp trợ điều tra. Cái kia liên lạc một chút an tâm đầu tư công ty hỏi một chút tình huống có cái gì khó. Hỗ trợ chính là, dù sao gọi điện thoại đi qua hỏi. Đối phương trả lời, không phải cháy nhà ra mặt chuột. Giữa người và người, phải có cơ bản tín nhiệm. Lý Tồn Viễn, đúng rồi, Lương ca, nếu như có thể lời nói. Gần nhất điều chỉnh một chút an tâm đầu tư công ty quản lý tài chính sản phẩm. Chúng ta có khả năng kéo một ít đầu tư. An Lương, không thành vấn đề. An Lương dây hiểu Lý Tồn Viễn ý tứ. An Lương, cái gì hạn mức, cái gì tỷ lệ hồi báo, thao tác thời gian bao lâu thích hợp. Lý Tồn Viễn, cụ thể hạn mức, chúng ta đến thời điểm lại đề cử. Tỷ lệ hồi báo, ta xem 50, khá là thích hợp. Thao tác thời gian ở một cái nguyệt đến 3 tháng cũng có thể. Một tháng đến 3 tháng thao tác thời gian, chỉ là 50, lợi nhuận suất, An Lương hoàn toàn rõ ràng là có ý gì. An Lương, có thể, An Lương, chúng ta bên này có thể sàng lọc ra chân thực hữu hiệu thao tác ghi chép. Bất luận người nào đều chọn không ra đâm, an tâm đầu tư công ty là một nhà hàng thật đúng giá đầu tư công ty. Dựa theo nhân sinh được lời hệ thống giải thích. An tâm đầu tư công ty lãi hàng năm nhuận 10 trở lên, an tâm đầu tư công ty hàng ngày đầu tư là có kiếm lời có bồi tình huống. Tổng thể duy trì thu lợi xu thế. Dưới tình huống như vậy, dẹp an tâm đầu tư công ty khối lượng cơ thể, hoàn toàn có thể sàng lọc ra chỉ kiếm lời không bồi cổ phiếu thao tác. Do đó tổ hợp thành cái gọi là quản lý tài chính sản phẩm. Nói thí dụ như A vòng thao tác bên trong, nếu như an tâm đầu tư công ty sàng lọc 200 chi Mỹ cổ tiến hành đầu tư, trong đó 100 chi kiếm lời, 100 chi thiệt thòi, tổng lợi nhuận 1. Cái kia hoàn toàn có thể ở kiếm lời 100 con cổ phiếu bên trong lấy ra một ít đi ra. Làm cái gọi là quản lý tài chính sản phẩm số đếm. Nếu như là 1 tháng đến 3 tháng thao tác thời gian, an tâm đầu tư công ty thậm chí có thể có lý tài sản phẩm bên trong tập trung vào một ít hao tổn cổ phiếu. Do đó đem quản lý tài chính sản phẩm làm được thiên y vô phùng. Dù sao mỗi một khoản tiền đều có khởi nguồn, đều là hợp tình hợp pháp hợp lý cổ phiếu thị trường thu vào. Như cùng người sinh được lời hệ thống tài chính khởi nguồn như thế. Còn muốn làm sao điều tra ra vấn đề? Chính thức cũng không có quy định chính thức công nhân viên không cho phép mua cổ phiếu cùng quản lý tài chính sản phẩm. Lý Tồn Viễn, vậy thì quá tốt rồi, Lý Tồn Viễn. Lần này vấn đề tuyệt đối là vấn đề nhỏ. Lương ca yên tâm, xưa nay chỉ có chúng ta hao người khác lông cừu. Còn có thể để cừu vươn mình hay sao? Tiễn Tiểu Cương, đúng đúng đúng, vấn đề nhỏ. Vân Hải Dương, Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ. Nhà chúng ta đều rất quen. Bất luận đối phương ở Thịnh Khánh, vẫn là ở Thiên Phủ, cũng hoặc là ở Đế Đô, toàn bộ đều muốn rơi xuống tay của chúng ta lòng bàn tay, An Lương. Ta cũng không có lo lắng qua. Các ngươi an tâm kháng lôi. Tùy tiện đối phương làm sao suy đoán, thì lại làm sao logic rõ ràng phân tích thời gian nào tuyến. Không có chứng cứ sự tình nói cái gì đó, An Lương. Giảng đạo lý, liên quan với Anessa đo lường thí nghiệm. Chẳng lẽ không là các ngươi làm, Vân Hải Dương, Tiễn Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn. Tuy rằng Lương ca nói thật hay có đạo lý, nhưng ta đột nhiên cảm thấy chúng ta thật giống thành gánh oan, An Lương. Tự tin điểm, Tiễn Tiểu Cương. 3 cái mục tiêu nhỏ lợi nhuận. Cái nồi này, ta cõng, Vân Hải Dương. Các anh em, lần này oa. Ta đến lưng là được. Ta cảm thấy cho bọn họ đại khái suất 3 năm muốn ở Thiên Phủ gây phiền phức. Dù sao an tâm đầu tư công ty ở Thiên Phủ, Lý Tồn Viễn. Ổn, Tiễn Tiểu Cương. Đón lấy giao cho Hải Dương ca biểu diễn, An Lương. Sân khấu giao cho ngươi. Múa lên đi, thiếu niên, An Lương. Đúng rồi, trong kho nam nói thế nào? Còn có người muốn đặt trước sao, Tiễn Tiểu Cương. Ta, lão gia nhà chúng ta từ sang năm 70 đại thọ. Ta cho sắp xếp một hồi, Tiễn Tiểu Cương. Ta tiền làm đến đường đường chính chính. Mỗi một phần đều chống lại điều tra. Ta lần này phải cho lão gia tử nở mày nở mặt, Vân Hải Dương. 3 người các ngươi đều muốn làm. Ta cũng làm một đài đi. Vì lẽ đó là kiếm lời 3 cái mục tiêu nhỏ. Mỗi người đều bành trướng đến lợi hại. Cách chương.